Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, phần 378, đánh cỏ heo kia mấy hộ nhà đều đối hắn cảm kích không thôi. Nghe nói hắn tưởng đổi điểm nồi chén gáo bồn, lập tức về nhà tìm tỷ lệ tốt nhất cho hắn đưa. Cảm kích hắn ân cứu mạng, Tư Tử Phàm đương nhiên không thể muốn. Hắn vòng như vậy cái vòng là vì hố Tử Thắng Nam. Cũng không phải là vì chiếm các hương thân tiện nghi. Các hương thân quá nhiệt tình. Chẳng những cho hắn gom đủ nồi chén gáo bồn, còn tặng hắn trứng gà, rau dưa cùng bột ngô. Tư Tử Phàm chối từ bất quá. Dứt khoát gọi người đem kia lợn rừng tá khai. Phân thịt khi cấp này mấy nhà đa phần khối thịt. Vương Bảo nền tảng lập quốc tới nói Tư Tử Phàm một người sống một mình. Làm hắn đem lợn rừng thịt yêm thượng lưu trữ từ từ ăn. Bất quá Tư Tử Phàm nói mọi người đều bị kinh. Vẫn là bởi vì hắn cháu gái dẫn phát. Này phân thịt heo coi như cho đại gia hỏa nhi bồi tội. Mọi người thu thịt đều vui mừng. Sợ hãi cảm xúc xác thật đánh tan không ít. Hơn nữa bọn họ được Tư Tử Phàm thịt tự nhiên nói hắn hảo. Đều cảm thấy hắn đối con cháu tự ái đâu. Nơi trốn vì con cháu suy nghĩ, là kia Tử Thắng Nam đang ở phúc trung không biết phúc. Hạt hồ nháo, Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn từ trường học sốt ruột hoảng hốt mà chạy về tới. Hỏi rõ sao hồi sự cũng oán thượng Tử Thắng Nam môn sơ Tư Tử Phàm không theo chân bọn họ nhiều lời. Đem bọn họ thịt phân cho bọn họ liền cầm chính mình một đống lớn đồ vật về phòng thu thập. Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn một bụng lời nói nghẹn ở trong lòng. Ai cũng không thể nói. Trong lòng đổ đến lợi hại. Rốt cuộc là thân ba. Nghe nói Tư Tử Phàm chính mình giết đầu lợn rừng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bọn họ trong lòng cũng là sợ, lo lắng. Trở về thấy Tư Tử Phàm mới thở phào nhẹ nhõm mân ni bất quá cũng có may mắn. Nếu là lúc này Tư Tử Phàm chết ở trong núi. Liền tính là chính hắn nguyên nhân, nước miếng ngôi sao cũng đến đem bọn họ ca ba chết đuối. Ở người ngoài trong mắt chính là bọn họ bức lão phụ thân phân ra a. Còn mình không rời nhà chỉ có thể đi trong núi săn thú. Xảy ra chuyện nhưng còn không phải là bọn họ nồi sao. Hai vợ chồng hãi hùng khiếp vía, trở về phòng khóa lại môn nhảy ra mấy năm nay tích góp tiền lương đếm vài biến. Trong thôn tiền lương thấp, này 10 năm bọn họ đương lão sư từ 1 tháng 5 nguyên tăng tới 10 nguyên. 7 thành tiền lương không phải số nhỏ, liền tính hoa đi một bộ phận, dư lại cũng có hơn 800 money bọn họ quyết định chờ chuyện này qua đi liền khác khởi phòng ở. Dọn đi ra ngoài, lại trụ cùng nhau không chừng lại xảy ra chuyện gì đâu. Bọn họ nhưng không nghĩ trộn lẫn. Lại nói đại đội trưởng mấy ngày nay đối bọn họ thực lãnh đạm. Bọn họ nếu là dọn đi đại đội trưởng ra phụ cận. Còn có thể vãn hồi một chút tình cảm. Kia mới là thật đánh thật quan hệ. Cảnh xuân tươi đẹp đem bọn họ thương lượng kế hoạch chuyển cáo Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm một chút đều không ngoài ý muốn. Nhà này yêu nhất tính kế. Nhất sẽ ngụy trang chính là lão nhị hai vợ chồng. Đệ nhất thế cũng là nhà bọn họ quá đến tốt nhất. Đáng tiếc đệ nhị thế bị Tử Thắng Nam tính kế đến thê thảm không thôi. Này đều cùng hắn không quan hệ. Bọn họ mặc kệ chính mình thân cha. Hắn cũng sẽ không đi quản bọn họ. Vừa lúc đại đội trưởng bởi vì lần này sự đem sơn cấp phong. Hắn liền đi huyện thành đi dạo đi. Xem trong huyện có hay không thích hợp hảo phòng ở trụ. Dọn qua đi thiếu như vậy nhiều nhân tình lui tới, cũng ít bên người hiểu biết nguyên chủ người, phỏng chừng có thể ở lại đến càng thoải mái. Chương 427-70 lão phụ thân, ba càng, Tư Tử Phàm mới vừa sửa sang lại hảo nồi chén gáo bồn vài thứ kia. Liền nghe Lưu Hà khóc sướt mướt mà vào sân, thẳng đến nhị phòng mà đi. Đại Vĩ, Trương Văn, hai người ở nhà sao? Giúp giúp tẩu tử a. Tẩu tử thật là không biện pháp ô ô ô, Trương Văn dọa tới rồi, vội vàng mở cửa đỡ lấy nàng, đại tẩu ngươi đây là sao? Tử Thắng Nam nàng như thế nào a? Lưu Hà khóc đến nói không rõ lời nói, Đồng Phàm nhíu hạ mi, tiến lên nói, nhị ca, Nhị tẩu, vệ sinh sở xem không được. Chúng ta đem người đưa huyện bệnh viện. Bệnh viện đại phu nói từ tháng Nam chúng độc không rõ. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, khả năng độc tính muốn thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Phải dùng hào dược trị. Đến trước giao 500 khối. Đại tẩu trong tay không gì tiền. Ta cũng là, này không lớn tẩu chỉ có thể tới cùng các ngươi mượn. Từ đại vĩ cùng Trương Văn liếc nhau. Sắc mặt liền có điểm cứng đờ. Trương Văn trần chờ nói. Không phải nói từ tháng Nam không đại sự nhi sao? Sao có thể sử dụng 500 như vậy nhiều đâu? Có phải hay không đại phu hố người a? 500 khối, từ đại quân cùng Lưu Hà làm nhiều ít năm có thể lộng tới 500 khối a? Không phải bọn họ xem thường đại ca đại tẩu, thật sự là sự thật bãi ở trước mắt, này tiền lấy đi ra ngoài liền ném đá trên sông a. Trương Văn hạ quyết tâm, xin lỗi nói, đại tẩu a, không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Ta phân ra lúc sau, ta một bắt được tiền liền đưa ta nhà mẹ đẻ ca ca chỗ đó đi. Ta ca nói có cần dùng gấp đâu. Này, ta hiện tại trong tay thật sự không có tiền, nhiều lắm có thể lấy ra tới 50. Nếu không đại tẩu ngươi tìm thân thích bằng hữu hỏi lại hỏi. Lưu Hà vừa nghe liền trợn tròn mắt, nàng lại giản dị cũng minh bạch đây là nhân gia không nghĩ mượn a. Nàng nhìn về phía Đổng Phàm sao có thể thăng vũng nước đục này, chính tiếp đón hai nhi tử về phòng đừng quấy rối đâu. Vừa lúc Tư Tử Phàm đẩy cửa đi ra, nàng vội vàng khóc ròng nói, ba ngươi cứu cứu thắng Nam đi, nàng xem bệnh muốn 500 khối, lấy không ra tiền tới nàng liền xong rồi a. Tư Tử Phàm vô ngữ nói, ta mình không rời nhà một phân tiền không có. Lấy gì cứu, Lưu Hà nghẹn lời, liên tiếp khóc, nàng lúc này trong lòng thật là vạn phần hối hận lúc ấy đồng ý phân ra. Nếu là không phân ra, tiền đều ở công công trong tay, công công có thể nhìn đại cháu gái xảy ra chuyện sao? Hiện tại phân ra, cùng nhị phòng vay tiền đều mượn không ra, đây là cứu mạng a, nhị phòng sao như vậy nhẫn tâm đâu? Từ đại vĩ cùng Trương Văn đều tiểu tâm mà nhìn Tư Tử Phàm. Sợ hắn đè nặng bọn họ bỏ tiền. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm nói. Phân ra khi nói tốt, ai lo phận nấy. Từ Tú Chân tưởng mua công tác. Ta đều làm nàng bản thân cùng các ca ca mượn. Mượn không mượn được đến ta đều mặc kệ. Hiện tại ngươi muốn cùng lão nhị hai vợ chồng vay tiền. Ta cũng sẽ không quản. Ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ cùng thân thích bằng hữu vẫn là cùng đại đội mượn. Đều đến đánh hảo giấy nợ. Đem chuyện này làm minh bạch. Sau này nỗ lực đem nợ còn thượng. Lưu Hà trông cậy vào không thượng công công. Lại chuyển hướng lão nhị hai vợ chồng. Tâm một hoành đầu gối liền quỳ xuống. Nhị đệ muội, tẩu tử cầu xin các ngươi. Các ngươi cứu cứu thắng Nam đi. Ta cho các ngươi đánh giấy nợ. Đập nồi bán sắt bán phòng ở cũng đem tiền còn thượng. Khẳng định con, cầu xin các ngươi, lão nhị hai vợ chồng xấu hổ mà nhìn mắt Tư Tử Phàm. Phát hiện viện ngoại giống như có người nghe động tĩnh lại đây. Vội đem Lưu Hà nâng dậy tới. Trương Đại Vĩ trầm giọng nói. Tẩu tử, chúng ta không lừa ngươi. Trương Văn xác thật đem tiền mượn cho nàng ca. Bất quá chúng ta cũng biết ngươi cấp. Như vậy. Đôi ta đi ra ngoài tìm người vay tiền, có thể mượn nhiều ít trước cho ngươi dùng, chính là tẩu tử ngươi cũng biết, 500 không phải số lượng nhỏ, ta phỏng chừng có thể mượn đến 200 liền đỉnh thiên. Ngươi vẫn là tìm đại đội trưởng ngẫm lại biện pháp đi. Trương Văn, đi, cùng ta vay tiền đi, lời này là nói cho người ngoài nghe. Cũng là xả cái lấy cớ, hai người trực tiếp liền vòng qua Lưu Hà đi rồi. Lưu Hà cũng chưa tới kịp lại cầu, nàng không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm đại đội trưởng, trong thôn ra cái gì ngoài ý muốn, đại đội trưởng sẽ từ trong đội gạt ra điểm tiền đương an ủi kim. Hoặc là ai có cần dùng gấp, cũng có thể mượn điểm tiền cấp thôn dân khẩn cấp, nhưng lần này Vương Bảo Quốc bình tĩnh lại nghĩ lại, thuần túy chính là từ thắng Nam chính mình tìm đường chết. Đương nhiên không vui bắt tiền. Chỉ là Lưu Hà khóc đến quá đáng thương, lại cùng đường, hắn cuối cùng chỉ có thể làm Lưu Hà đánh giấy nợ mượn nàng 300. Biết chuyện này người đều có chút phạm nói thầm, Từ Đại Quân hai vợ chồng thật không được a, vay tiền mượn không đến, huynh đệ trong tay đào không ra, mặt khác thân thích bằng hữu căn bản không có, gặp chuyện lại hoảng lại khóc, làm việc cũng không được a. Còn có không ít người suy đoán Từ Đại Vĩ cùng Từ Ái Quốc trong tay có tiền không mượn. Tuy rằng đổi thành chính bọn họ cũng chưa chắc mượn nhiều ít. Nhưng nghị luận khởi từ ra người tới, đều cảm thấy này ca ba không ra sao. Trách không được Từ đại gia chịu không nổi đâu. Lưu Hà gom đủ 500 đồng tiền, viết hảo giấy vay nợ ấn thượng thủ ấn. Trong lòng càng tuyệt vọng, nữ nhi không biết có thể hay không hảo. Lại trên lưng này còn không rõ nợ, cuộc sống này sao liền quá thành như vậy đâu. Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn vừa lúc đều ở, cũng ngượng ngùng không đi xem một cái chất nữ, liền bồi Lưu Hà cùng đi bệnh viện. Lúc này Từ Tử Phàm cũng mở miệng muốn cùng bọn họ một khối đi. Cháu gái sinh tử chưa biết, hắn cũng đi gặp, này niên đại vào thành còn phải lấy thư giới thiệu, phải có lý do chính đáng mới được. Hắn vừa lúc sấn lúc này đi trong huyện nhìn xem, đến chợ đen cũng chuyển một vòng, hắn trong không gian còn không có cái này niên đại tiền cùng phiếu đâu. Một bước khó đi à, cuối cùng thuận tiện xem một chút Từ Thắng Nam hiện tại thế nào. Mấy người đuổi tới huyện bệnh viện, Từ Đại Quân nhìn đến Từ Tử Phàm tựa như nhìn đến trụ cột dường như. Nước mắt một chút liền rơi xuống. Ba, Thắng Nam nàng. Từ Tử Phàm giơ tay đánh gãy hắn nói, nhíu mày nói, chạy nhanh đi giao tiền tỉnh đại phu chữa bệnh, đem hài tử chiếu cố hảo, về sau chính ngươi đương ra gì đều đến chính mình quyết định. Nam tử hán đại trượng phu lập ở, Từ Đại Quân tinh thần rung lên, lau mặt gật gật đầu, tiếp nhận Lưu Hà cấp tiền chạy nhanh chạy tới giao tiền. Lưu Hà bổ nhào vào Từ Thắng Nam mép giường không ngừng khóc. Nhỏ giọng kêu nàng tên, Từ Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét một chút Từ Thắng Nam thân thể trạng huống. Biết nàng độc đã khống chế được, liền tính không trị lại quá 2 giờ cũng có thể tỉnh lại. Mà nàng trong cơ thể độc tố về sau mỗi ngày uống linh tuyền thủy có thể thanh trừ đến sạch sẽ. Này 500 dễ củ bổn không cần thiết hoa, bất quá lời này nói ra không ai tin, hắn cũng sẽ không nói. Hắn tiến lên nhìn Từ Thắng Nam vài lần, tay trái đặt ở ngăn tủ thượng có thiết tấu gõ động. Một lát sau thấp giọng nói, Từ Thắng Nam sắc mặt nhìn thật không tốt, đây là dọa làm ác mộng đâu đi. Lưu Hà khóc lóc không nghe thấy, Từ Đại Vĩ nhưng thật ra nghe thấy được, khô cằn mà an ủi một câu, ba người đừng lo lắng, đại chất nữ cát nhân thiên tướng, khẳng định không có việc gì. Từ Tử Phàm gật gật đầu không nói nữa. Ngón tay cũng ngừng, liền thấy Từ Thắng Nam chậm rãi nhíu mày, mí mắt bất an mà hơi hơi rung động, tựa hồ lâm vào cái gì ác mộng bên trong. Từ Đại Quân giao tiền trở về, đại phu gọi bọn hắn tản ra đem Từ Thắng Nam đẩy mạnh phòng cấp cứu. Từ Tử Phàm liền đối Từ Đại Quân nói, ngươi nhìn chằm chằm đi, ta đi trước. Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn cũng muốn chạy, nhưng đều là thân nhân. Từ Thắng Nam ở phòng cấp cứu còn không có ra tới. Giống như đi rồi không tốt, bọn họ nói làm Từ Tử Phàm từ từ cùng nhau đi. Từ Tử Phàm trực tiếp cự tuyệt, chắp tay sau lưng đi rồi. Hắn vừa đi, Từ Đại Quân cùng Lưu Hà đều cảm thấy không an tâm. Giống như không ai quyết định giống nhau, ngây ngốc mà ngồi ở hành lang trên mặt đất nhìn chằm chằm phòng cấp cứu môn. Từ Đại Vĩ cùng Trương Văn cũng cảm thấy rất biệt nữu. Cũng không biết nên nói gì hảo, còn bởi vì nói dối không vay tiền có điểm chột dạ. Phân ra, bọn họ giống như liền biến thành hai nhà người, mà bọn họ đều còn không có thích ứng chính mình đương gia làm chủ. Từ Tử Phàm buông tay mặc kệ làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Bọn họ không biết chính mình làm quyết định là có đúng hay không. Trong lòng chỉ còn lại có thấp thỏm cùng mờ mịt, Từ Tử Phàm rời đi bệnh viện liền mang lên điểm mỉm cười. Cảnh xuân tươi đẹp, nhớ rõ ra quét làm bản đồ a, tìm xem chợ đen ở đâu. Ta bán khỏa dã sơn tham môn sơ mới vừa nói xong liền ở bệnh viện ngoài cửa lớn đụng vào một cái. Sắc mặt nôn nóng trung niên nam nhân, người nọ trong lòng ngực rớt ra tới một bao sơn tham phiến. Rơi rụng ở tư tử phàm bên chân, tư tử phàm ngồi xổm xuống giúp người nọ nhặt thời điểm động tác một đốn. Đem sơn tham phiến đặt ở chóp mũi nghe nghe, nói, đồng chí, người này tham là giả a, người bị người lừa đi. Trung niên nam nhân nghe vậy sửng sốt, phủng sơn tham phiến giật mình nói, đây là giả, ngươi sao nhìn ra tới, một mảnh thật sự đều không có, đều là giả, tư tử phàm từng cái nhìn hắn sơn tham phiến, tất cả đều là giả, cái gì hảo công hiệu đều không có. Còn bởi vì làm bộ dùng thứ không tốt, đối thân thể có hại, nếu không ngươi đi tìm hiểu đại phu hỏi một chút, ta xem ngươi rất sốt ruột, mặc kệ ngươi tin hay không đi, nhưng đừng tự mình đem thứ này cấp người bệnh dùng, hỏi một chút đại phu. Trung niên nam nhân gật gật đầu, xem tư tử phàm phải đi, bắt lấy cổ tay của hắn, vội la lên, đại gia, ngài vì sao liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ngài là lão trung y, ngài hiểu có phải hay không? Ngài biết chỗ nào có thật sự tham phiến sao? Tư tử phàm nhướng mày, ta hiện tại liền có, bất quá hai ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng không sợ ta lừa ngươi. Hắn nhìn lướt qua nam nhân trong tay tham phiến, ngươi có phải hay không quá hảo lừa? Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ cấp sắc, ta cũng không có biện pháp, ta tức phụ khó sinh. Ta chỉ có thể dùng tham phiến cho nàng treo khí a. Ngài nếu là có nhất định phải bán cho ta vài miếng. Bất quá có thể hay không phiền toái ngài cùng ta cùng đi hỏi một chút đại phu. Tư tử phàm nhìn ra này nam nhân vẫn là không quá tin tưởng hắn. Nhưng loại này nguy cơ thời điểm là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Không thể lấy thức phụ cùng hài tử mệnh đi đánh cuộc. Hắn nếu là liền không đi theo đi vào, này nam nhân chỉ sợ cũng sẽ cắn răng cùng hắn mua vài miếng sơn tham. Đi vào hỏi lại đại phu cái nào là thật sự, tư tử phàm xem hắn gấp đến độ một ót hãn, cũng không lại trì hoãn, gật đầu lên tiếng liền cùng hắn cùng nhau tiến bệnh viện. Nam nhân vừa thấy hắn như vậy thống khoái, tức khắc cảm thấy hắn nói chính là thật sự. Nhìn chính mình trong tay sơn tham sắc mặt khó coi, nhưng nghĩ đến nếu tư tử phàm không phải kẻ lừa đảo. Kia tư tử phàm trong tay liền có thật sơn tham, hắn tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Nam nhân giống như có điểm năng lực, trực tiếp tìm phó viện trưởng phân biệt tham phiến. Hắn mua kia bao tự nhiên là giả, mà tư tử phàm trực tiếp làm cảnh xuân tươi đẹp từ dược điền lấy ra một cây dã sơn tham. Dùng vải đỏ bao từ trong lòng ngực đem ra. Hết chương.